Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 593, trong dự liệu. Ta đã nói rồi không có việc gì, hiện tại cả người cũng đã bình thường. Triệu Khuynh Thành cười nói, bất quá ngươi vừa mới kia một cuống họng thật sự quá xuất sắc. Hàn ca có chút bất đắc dĩ, đều lúc này còn nói loại này vui đùa. Đi đến bên giường, Triệu Khuynh Thành liền ngọt chán địa ghé vào Hàn ca trong lòng. Ôm chặt eo của hắn đảm nhiệm, người y phục này nên đổi một chút. Ta đều quên, như thế này liền đổi. Hàn ca cười sờ lên đầu của nàng, sau đó kìm lòng không được cúi đầu hôn lên môi của nàng. Triệu Khuynh Thành cũng mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng đáp lại. Hai người đầu lưỡi ngọt chán địa đan chéo một hồi lâu mới tách ra. Vừa mới ta xem Hạ Tiểu Hơi, Triệu Khuynh Thành hơi thở gấp lấy. Ta biết, lại trên quán công việc đúng không? Ừ, Hàn ca lấy điện thoại cầm tay ra. Tiểu Hơi nóng lục soát bảng quán quân đã là. Hàn ca mắng to fan hâm mộ. Ấn mở vừa nhìn, bên trong là một đoạn video. Cũng chính là vừa mới tại đường sắt cao tốc đứng chuyện đã xảy ra. Bất quá đoạn video này rõ ràng cho thấy cố ý vì đen hắn. Bởi vì chia cắt chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ. Chủ yếu chính là hắn giống người qua đường cùng fan hâm mộ, có bệnh cút ngay, kia một đoạn. Không nghĩ tới Hàn ca là như vậy người. Nổi danh liền bành trướng. Buồn nôn, Hàn ca có khi xác thực tùy tiện. Nhưng lần này tùy tiện dùng sai rồi địa phương a. Các người cũng không nhìn một chút cầm nhân ra lách vào thành cái dạng gì. Vạn nhất đã xảy ra chuyện thế nào? Những người này xứng làm fan hâm mộ sao? Với tư cách là minh tinh nên rõ ràng sẽ bị fan hâm mộ vòng vây. Cái nào minh tinh không có bị fan hâm mộ chán qua? Nhưng có mấy cái mắng fan hâm mộ có bệnh. Fan hâm mộ không để ý người khác, cảm thụ tùy ý vòng vây thần tượng trả lại là chuyện đương nhiên. Sự tình, loại ngu vãi nờ sao a? Cái gì cũng không muốn nói, yên lặng duy trì ca ca. Ta càng chú ý chính là, ca ca nữ nhân trong ngực rốt cuộc là ai? Hẳn phải là hắn bạn gái. Những cái này fan hâm mộ thật sự quá yếu, thậm chí ngay cả kính dâm của nàng cũng không có khấu trừ mất. Ha ha, bất kể như thế nào, mắng chửi người chính là không đúng a. Thân là công chúng nhân vật càng hẳn là chú ý hình tượng của mình. Hàn ca cũng là bị ép mới giống a. Nhìn xem những cái này cái gọi là fan hâm mộ, cùng động dục xúc vật đồng dạng. Đám bạn trên mạng bởi vì chuyện này đã mắng có túi bụi. Không bài trừ có đối thủ cạnh tranh cố ý lợi dụng chuyện này bôi đen. Đoạn video này chia cắt kỳ thật liền có vấn đề. Thế nào nhá? Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ. Không cần lo lắng, loại sự tình này đối với ta không có ảnh hưởng gì. Những cái kia mắng hoặc là của ta thủy quân tại mang tiết tấu, hoặc là vốn chán ghét người của ta chạy tới tham gia náo nhiệt. Chân chính người qua đường cùng fan hâm mộ nội tâm đều minh bạch chuyện này đúng sai. Hơn nữa muốn không bao lâu, hoàn chỉnh một chút video khẳng định liền ra, ta sẽ nhượng cho đoàn đội đi theo làm một ít PR. Quan hệ xã hội, Triệu Khuynh Thành giơ lên đầu lại đang Hàn ca khóe miệng hôn một cái. Đi ăn cơm đi, Hàn ca vừa dứt lời, Triệu Khuynh Thành di động bỗng nhiên vang lên. Khuynh Thành tỷ, ta vừa thấy được tin tức này, ngươi không sao chứ? Lâm Tử U có chút lo lắng mà nói, không có chuyện, hiện tại đã về nhà. Triệu Khuynh Thành cười nói, vậy hào, Lâm Tử U nhẹ nhàng thở ra, những cái này fan hâm mộ thật sự là hơi quá đáng. Trả lại không biết xấu hổ tự xưng fan hâm mộ, không có biện pháp, điên cuồng truy tinh tộc không chính là như vậy. Đột nhiên thấy được thần tượng xuất hiện ở trước mặt mình liền không nhịn được muốn nhào lên. Triệu Khuynh Thành nói khẽ, ta có thể lý giải, nhưng vô pháp tha thứ. Vậy sau này có chú ý một chút, ngươi trả lại mang thai, ta về sau tuyệt đối không đi nhiều người nơi. Ừ, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu hơi giải trí tổng bộ nào đó văn phòng. Quản lý, có người nghĩ để cho chúng ta xóa một ít hiện giờ tiểu hơi thượng video. Trợ lý báo cáo, cái gì video? Chính là Hàn ca tại đường sắt cao tốc đứng kia đoạn bản đầy đủ video. Đều xóa bỏ, bọn họ cũng sẽ trả giá tương ứng, đồ vật. Quản lý nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, mới mở miệng, cầm bản đầy đủ video đều xóa chỉ chừa loại này Hàn ca mắng chửi người video ngắn. Kia muốn gặp chuyện không may, không thể đáp ứng bọn họ. Hơn nữa cho dù chúng ta xóa, chẳng lẽ tất cả bình đài cũng sẽ toàn bộ xóa sao? Này rất không có khả năng, đến lúc đó hội phiền toái hơn. Hàn ca người này, tận lực không muốn cố ý tìm hắn công việc. Ta hiểu rồi, trợ lý thối lui ra khỏi văn phòng. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành cùng nhau rời phòng. Trên bàn cơm đã bày đặt mấy đạo tinh mỹ thức ăn. Tần Nguyệt Đỏ cùng Triệu Tử Bân ngồi ở trước bàn ăn đang trò chuyện cái gì. Thấy được Triệu Khuynh Thành xuất ra, Tần Nguyệt Đỏ vội vàng quang tới hỏi ánh mắt. Thế nào? A Di nói không có việc gì. Ăn cơm đi. Triệu Khuynh Thành cười đi tới. Mẹ, ngươi cũng không cần có áp lực. Ta có thể rất ít thấy được ngươi như vậy câu nệ bộ dáng. Ngươi tại ta trong suy nghĩ, chanh chua, hình tượng muốn sụp đổ. Ngươi nhà đầu kia, nào có nói như vậy trưởng bối. Tần Nguyệt Đỏ lật ra nàng một cái liếc mắt. Nàng câu nệ, một mặt là bởi vì vừa mới phạm sai lầm. Một phương diện khác, nàng cũng không có đem mình bày ở cùng Hàn ca ngang hàng vị trí. Nói một cách khác, nàng trong tiềm thức cảm giác, cảm thấy cùng Hàn ca địa vị chênh lệch quá xa. Có phần sợ Hàn ca, thân ra vài tỷ người a. Người như vậy, nàng đời này cũng không có nghĩ tới có thể tiếp xúc đến. Dù cho vừa mới không có phát sinh sự kiện kia, nàng bây giờ đang ở Hàn ca trước mặt như cũ không thả ra. Tỷ, ta thực cảm thấy ngươi so với trước lại đẹp lên. Cũng càng ngày càng có nữ nhân vị. Triệu Tử Bân cười khen. Ta trước kia sẽ không nữ nhân vị nhi sao? Triệu Khuynh Thành cầm mẹ ném cho bạch nhãn của nàng lại đưa cho Triệu Tử Bân. Hắc hắc, nhanh chóng ăn cơm đi. Ta thực đói bụng. Hàn ca, người cùng chúng ta ra Khuynh Thành là tại sao biết? Tần Nguyệt Đỏ cười hỏi. Lúc trước ta muốn làm chủ bá thị trường. Trong lúc vô tình thấy được Khuynh Thành, cảm thấy nàng rất hợp thích, để cho nàng tới thử xem. Hàn ca cười nói, nhắc tới cũng đều là duyên phận. Đúng là duyên phận, bằng không thì này hơn 10 ước người, vì cái gì các ngươi liền gặp đó? Tần Nguyệt Đỏ cười cười, các ngươi là lúc nào xác định quan hệ? Rất sớm, chỉ là một mực không có công khai. Hàn ca cười nói, chân chính xác định quan hệ thời gian kỳ thật đã khuya. Cũng chính là một cái tháng trước. Nhưng hắn cũng không thể nói trắng ra ngủ Triệu Khuynh Thành thật lâu mới làm bạn gái. Triệu Khuynh Thành hé miệng cười cười cũng không nói chuyện. Hiện tại một ít đã đều không trọng yếu. Vậy ngươi nhóm chuẩn bị lúc nào kết hôn đâu này? Không nóng này. Vấn đề này Triệu Khuynh Thành trực tiếp đón đi. Dù sao chạy không được. Như thế này ta còn có chuyện cùng với ngài nói đúng không? Chuyện gì ngươi nói đi? Như thế này lại nói. Ăn cơm trước, đi. Bữa cơm này ngay tại đơn giản yên tĩnh trong không khí chậm rãi kết thúc. Thời gian, phần lớn là Tần Nguyệt Đỏ tò mò hỏi một vài vấn đề. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành liền theo nói của nàng. Cảm giác nàng quan tâm vấn đề còn rất nhiều. Hàn ca sẽ không nàng nghĩ nhiều như vậy. Hắn muốn chỉ là Triệu Khuynh Thành người này. Không hơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.